Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, biến dị alien sủng vật chứng. Tàu đổ bộ bên trong, Tần Trường Phong lôi kéo AD chạy như điên, khoang chữa bệnh ở nơi nào Tần Trường Phong cũng không rõ ràng. Nhưng hắn có thể trực tiếp hỏi phi thuyền. Tất cả mọi người tại phi thuyền bên trong đều có thể trực tiếp cùng danh hiệu mụ mụ phi thuyền. Trí tuệ nhân tạo đối thoại, đối với tiến vào khoang chữa bệnh dạng này hợp lý yêu cầu. Nó tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Khoang chữa bệnh bên trong quả nhiên bày biện hai đài giải phẫu giường. Nằm trở ra, trong suốt vòng bảo hộ liền sẽ tự động thu về. Tần Trường Phong đè xuống màu đỏ khẩn cấp khởi động cái nút. Liền có trí năng giọng nói tự động hỏi, khẩn cấp chương trình khởi động, xin báo cho bệnh của ngươi huống, ta cần sinh mổ. Tần Trường Phong cắn răng nói, đây là hắn đời này nói qua khó khăn nhất mở miệng. Không cách nào hoàn thành, người bệnh vì nam tính, không cách nào sinh mổ, không phù hợp người mời tự hành tìm y. Trí năng giọng nói trả lời để Tần Trường Phong kém chút thổ. Huyết, đổ bộ khoang thuyền phi hành thời gian dùng gần 20 phút. Thời gian còn lại đã không nhiều lắm. Hắn một bên hồi tưởng đến Prometheus, một bên trong son tiến sĩ sử dụng khoang chữa bệnh chi tiết. Một bên quát, ngoại khoa giải phẫu, phần bụng giải phẫu, đâm xuyên mở bụng, lấy ra dị vật, thuật hậu khâu lại, khởi động, ngoại khoa giải phẫu bắt đầu. Khởi động về sau, rất nhanh liền có mấy đầu cánh tay máy bắn ra xạ tuyến tại Tần Trường Phong phần bụng quét hình. Xác định alien phôi thai vị trí về sau, liền phun ra thuốc mê, bắt đầu mổ bụng lấy vật. Mặc dù có thuốc tê, nhưng này loại dùng laser mở ra da thịt, sau đó dùng máy móc công cụ chống ra, lại từ thể nội sinh kẹp ra alien phôi thai cảnh tượng. Cũng bị Tần Trường Phong cảm thấy da đầu run lên. Cũng may hết thảy thuận lợi. Lúc này alien phôi thai hiển nhiên vẫn còn phát dục bên trong. Nhưng để Tần Trường Phong ngạc nhiên là, từ trong cơ thể hắn lấy ra lại là một cái vòng tròn trứng, mà không phải một cái thành hình alien phôi thai. Tần Trường Phong nếm thử chạm đến một chút. Cái này tròn trứng mặt ngoài cứng rắn, dùng ngón tay đánh lúc thậm chí còn có thể phát ra tiếng vang. Rõ ràng cùng dưới tình huống bình thường dựng dục alien phôi thai có to lớn khác nhau. Thứ quỷ gì? Tần Trường Phong hướng AD bên kia nhìn lại, chỉ gặp từ trong cơ thể hắn lấy ra chính là một cái mọc ra ba con mắt kỳ quỷ alien phôi thai. Mặc dù còn rất nhỏ, nhưng đã có trưởng thành alien bề ngoài đặc thù. Hơn nữa rất có tính công kích, tại người máy cánh tay bên trong kịch liệt tê minh vặn vẹo. AD hiển nhiên là bị sợ choáng váng, từ không gian chữ vật lấy ra một cây chủy thủ liền đối cái này alien phôi thai đầu một trận mãnh đâm. Thẳng đến thấy được nhật ký nhắc nhở mới ngừng lại được. Cũng nhìn về hướng Tần Trường Phong, trong mắt lộ ra kinh hỉ nói ra. Cái này alien vậy mà cũng thưởng 1000 thí luyện điểm. Ngươi còn chờ cái gì? 1000 thí luyện điểm. Tần Trường Phong nhìn xem cái kia bị người máy cánh tay yên lặng chộp vào giữa không trung tròn. Trứng lâm vào trầm ngâm. Cái này 1000 cái thí luyện điểm hoàn toàn chính xác tới rất dễ dàng. Dù sao phôi thai trạng thái alien muốn sau sinh ra sau dễ dàng đối phó được nhiều. Nhưng giờ phút này, hắn lại đối trước mắt vật này sinh ra tò mò mãnh liệt. Alien sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì bọn hắn có thể hấp thu ký chủ ưu tú gen dung nhập tự thân sát nhập sinh biến dị. Nói như vậy, trước mắt hắn viên này kỳ hoa tròn trứng cũng là biến dị sau sản vật. Trầm ngâm bên trong, Tần Trường Phong thử nghiệm phát ra tinh thần giám định. Vậy mà thật đạt được nhật ký phản hồi, nhắc nhở, người kiểm tra đến một cái hư nhược không có phẩm giai biến dị alien phôi thai trứng. Giết chết có thể đạt được 1200 điểm thí luyện điểm. Lấy chân thực quyền trục chuyển hóa sau mang về thông thiên tháp. có nhất định tỷ lệ ấp ra có thể thành dài hình chiến đấu sủng vật. Nhìn thấy cái này nhắc nhở, Tần Trường Phong lập tức liền quyết định đem viên này trứng mang đi. Viên này biến dị phôi thai trứng sinh ra có thể nói một phần vạn, thậm chí một phần một triệu xác suất đều không có. Nhất định phải là thí luyện giả bị ký sinh, sau đó tái bút lúc dùng khoang chữa bệnh lấy ra. Đồng thời còn phải vừa lúc biến dị đến loại trình độ này. Vô luận như thế nào, đều có thể đánh cược một lần. Bởi vì một khi thành công, thu hồi sẽ vượt qua nỗ lực mấy chục hơn trăm lần. Một cái có thể thành dài chiến đấu sủng vật A, hay là lấy alien làm gốc thể. Nếu như bỏ qua lần này, về sau khả năng liền rốt cuộc không có loại cơ hội này. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong hai tay giơ lên tròn trứng, liền đem hắn để vào trong chữ vật không gian. Không gian chữ vật vốn là không thể cất giữ vật sống. Nhưng loại này còn chưa đản sinh phôi thai trứng lại không ở chỗ này liệt kê. Bởi vì nó cần thiết sống sót điều kiện tròn trứng bản thân liền đã toàn bộ thỏa mãn. Cho nên toàn bộ để vào sủng vật không gian cũng sẽ không đối với nó tạo thành ảnh hưởng. Làm xong đây hết thảy, Tần Trường Phong liền theo nghề thuốc liệu trên giường leo xuống. Đối với trợn mắt hốc mồm AD nói ra, đi, còn lại 2 giờ, ngươi mang theo ta tận lực tránh đi nguy hiểm, đem thời gian kéo đi qua. Khế ước hào mặc dù là một cái phong bế không gian, nhưng hắn bản thân hoạt động diện tích lại phi thường lớn. Cho nên một hai con alien muốn tìm được tận lực tránh né hai người cũng không dễ dàng. Theo bọn hắn ẩn núp, David cũng rất nhanh biết rõ hắn nhóm đã biết chân tướng. Tần, đồng bạn của ta, ngươi hẳn là đi ra. Ngươi là hết thảy dị năng giả bên trong sau cùng thắng được người. Cho nên trên lý luận ngươi là một người cường đại nhất. Bởi vậy ta đem ta đắc ý nhất tác phẩm dùng tại ngươi trên thân. Đi ra để chúng ta cùng một chỗ chứng kiến chúng ta liên thủ sáng tạo vĩ đại sinh vật sinh ra đi. Một khắc này, ngươi cùng ta đều sẽ bị ghi chép tại bất hủ sử sách bên trên. Dạng này cái thế công lao sự nghiệp, thượng đế đều muốn khuất phục. Ngươi đã nói, chúng ta sẽ là vĩnh viễn đồng bạn. Hữu nghị của chúng ta sẽ hướng chúng ta vĩ đại sự nghiệp đồng dạng vĩnh viễn không dập tắt. Vì lý tưởng mà hiến thân, ngươi hẳn là vui vẻ mà hướng. Chấm ngoặc kép, David thông qua khế ước hào quảng bá hệ thống, không ngừng nói lý tưởng của hắn, ý đồ đem Tần Trường Phong dẫn ra. Hắn hiện tại thân ở tại Tần Trường Phong tuyệt đối vào không được phi thuyền trung tâm khống chế. Mặc dù hắn không biết Tần Trường Phong cùng AD thể nội alien vì cái gì còn không có sinh ra, nhưng hắn lại cũng không sốt ruột, bởi vì hắn cho rằng thời gian là tại hắn bên này. 2000 cái ngủ đông bên trong quân thực dân, có thể giúp hắn bồi dưỡng được một cái alien đại quân. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết, Tần Trường Phong cùng AD có thể trực tiếp từ nơi này thế giới biến mất vô tung vô ảnh. Một cái giờ 55 phút đồng hồ về sau, khế ước hào bên trên liền lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Chỉ có alien lúc đi lại làm cho người sợ hãi thanh âm. Nói chuyện với David thanh âm, Tần Trường Phong tác bằng vào AD cảm giác nguy hiểm thiên phú tại khế ước hào bên trong lưu động. Ẩn núp, trì hoãn thời gian, lúc này khế ước hào bên trên đã có chí ít 3 con thành thục hoàn thành thể màu đen alien đang tìm kiếm tung tích của bọn hắn. Một khi bị bọn chúng vây quanh, Tần Trường Phong cùng AD cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn phi tiễn rất khó bắn trúng nhược điểm của bọn nó, tổn thương lại cao hơn cũng không làm nên chuyện gì. Đương nhiên, thủ lâu tất thua, trốn lại lâu cũng chỉ có bị bắt lại thời điểm nguy hiểm nhất một lần. Tần Trường Phong kích hoạt lên thanh ma thủ bộ xương độc kỹ năng, ngăn cản alien đột tiến, mới may mắn đào thoát. Một khi bị gần người, Tần Trường Phong sức chiến đấu thực sự thấp đến rất khó coi. Nhất là hắn tại địch nhân thăm dò công kích của hắn khoảng cách rất dài về sau. cuối cùng, đem hết tất cả vốn liếng Tần Trường Phong mang theo AD nguy hiểm chống nổi cuối cùng 2 giờ, thời gian vừa đến cũng không chút nào do dự kêu gọi chủ não trở về. Trước khi đi một khắc cuối cùng, Tần Trường Phong nhìn qua phòng lái phi thuyền phương hướng, phảng phất thấy được David tấm kia vĩnh viễn bình tĩnh đạm mạc mặt. Người nhân bản không lộ vẻ gì, nhưng David lạnh lùng giống như là nét mặt của hắn. Tần Trường Phong từng nói qua, hắn cùng David là vượt qua chủng tộc đồng loại, bọn hắn cũng là vì đạt đến mục đích mà không từ thủ đoạn người. Dạng này hai người ở chung một chỗ cũng không thể lẫn nhau sưởi ấm. Ngược lại càng giống là hai con nhím, chú định không cách nào cùng tồn tại. Nếu có cơ hội, Tần Trường Phong thật rất muốn lại cùng David dạng này thuần túy tên điên so chiêu. Vĩ nhân từng nói qua, cùng trời phấn đấu, kỳ nhạc vô tận, cùng phấn đấu, kỳ nhạc vô tận, cùng người phấn đấu, kỳ nhạc vô tận. Tại Tần Trường Phong nơi này, hắn càng muốn đem hơn cái kia phấn chữ đổi thành tranh. Người chính là tại trong tranh đấu tiến bộ. Tốt đối thủ hòa hảo chiến hữu đồng dạng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cầu vote 10, cầu vote 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.